Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, mạnh nhất pháp tắc. Lâm Hiên tâm vô bàng vụ, liên tục kiên trì điên cuồng chiến đấu, nỗ lực kiên trì, trong tay du hồng côn ông tác hưởng, như là đáp lại hắn lực lượng, không ngừng tăng phúc một hắn công kích đi ra ngoài lực lượng. Thế nhưng tăng phúc thủy chung là hữu hạn, bởi tu vi quan hệ. Cũng không thể triệt để bộc phát ra bên trong ẩn chứa lực lượng. Muốn bộc phát ra toàn bộ lực lượng đi ra, ít nhất đều phải thiên thần cấp khác tu vi. Linh thần kỳ tu vi nói, phát huy được uy lực cũng quá ít. Này nhân loại lực ý chí rất kiên cường. Rõ ràng trước đó đều là nỏ mạnh hết đà. Làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Chính là a, này cũng nhanh một canh giờ. Nếu hắn dẫn đạo khối lỗi tiêu hao lớn một chút nói, hắn thì có thể thông qua. Nếu làm như vậy nói, hắn vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, nhất định chính là chê cười. Rất nhiều trưởng lão thật bội phục Lâm Hiên, nhưng thua thì thua, không có đáng giá gì đồng tình. Kết quả này đúng là bọn họ cần phải là thông qua nói. Hỗn độn cự long truyền thừa thì có thể bị lấy đi một bộ phận. Lần này không có người nào đối với Lâm Hiên có rất hy vọng nhiều. Liền Long Tinh Lam bọn họ cũng thở dài. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Lâm Hiên có thể thông qua hay không trận này khảo hạch. Bọn họ không coi trọng Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên mình cũng không có tuyển chọn buông tha. Hắn sớm đã theo trong tuyệt vọng đi ra. Hướng đi trong lòng không minh cảnh giới. Tại đây không minh cảnh giới dưới. Lâm Hiên trong đầu hồi tưởng một màn đoạn ngắn, vô số chiêu thức tại chính mình trong đầu dung hợp được. Cho tới nay hắn đều tại đông đảo trong cường giả đi tới. Nhưng từ đầu đến cuối không có đi ra bản thân thật một con đường. Có lẽ bản thân sáng tạo ra qua võ học, tỉ như phệ hồn những chiêu thức này, đều là nhắm vào mình năng lực sáng tạo ra. Nhưng đây hết thảy cũng không phải là mình đường. Chân chính đường là một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Cũng chính là một cái cực kỳ hoàn thiện pháp tắc chi lộ. Đến tột cùng là lôi chi pháp tắc, hay là võ ý pháp tắc, hay hoặc giả là hỗn độn pháp tắc. Hết thảy đều ở lục lọi trong. Chỉ có đang sờ tầm sau khi thành công, mới có thể đột phá đi thần quân. Hắn hiện tại tùy thời cũng có thể đột phá đến thần quân. Nhưng con đường này chân chính xác thực sao? Hắn cũng không cho là mình chân chính xác thực. Cảm giác mình đi lệch. Đi một cái cũng không phù hợp bản thân nội tâm đường. Là cần hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó sáng tạo ra bản thân một con đường đi ra sao. Hắn có chút mê man. Có chút không rõ ràng lắm. Hắn một lòng phân nhị tâm. Song trọng phân thân cũng đang suy tư vấn đề này. Đồng thời liên tục đang chiến đấu. Có đến vài lần cũng cực kỳ nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì bị nhất chiêu đánh trúng. Hắn chỉ tại không ngừng né tránh dưới suy tính, muốn cùng với chính mình phù hợp bản thân một con đường. Hắn không còn có công kích, chính là ở chiến đấu này trong phần tâm tư kiểm tra một đột phá chi lộ. Nếu như bị bên ngoài người biết nói, thật đúng là há hốc mồm. Ở công kích này phía dưới, vẫn như thế làm nói, nhất định chính là muốn chết a. Thình thịch, Lâm Hiên lần này cũng không có bị tránh thoát. Bị ẩn chứa mênh mông kim chi pháp tắc lực lượng nện xuống đến. Chói mắt kim mang rọi sáng cung điện này. Như là ở vách tường chung quanh ở trên dán lên kim sắc tấm gạch. Có vẻ kim bích huy hoàng. Rốt cuộc phải thua. Có khả năng kiên trì lâu như vậy. Xem như là rất lợi hại. Nếu nhiều tu luyện một ít năm nói. Mới có thể thành công thông qua khảo hạch này. Long Vương lắc đầu. Cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Long Tinh Lam ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu thất vọng. Hắn cùng Lâm Hiên chưa từng thấy qua bao nhiêu mắt, nhưng Lâm Hiên nắm giữ tất cả lực lượng, vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ một. Ở tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên thất bại lúc, hắn từ dưới đất bay lên, cười to nói, ta biết, ta rốt cuộc minh bạch ta nên đi một con đường. Hích, hắn ngốc sao, có khả năng thật là khờ. Có vài người thua liền triệt để sụp đổ. Vậy lần này đối với hắn đả kích thật là lớn. Nhưng cái thế giới này nhiều như vậy kỳ ngộ. Coi như ít lần này kỳ ngộ. Còn có thể có còn lại kỳ ngộ a. Rất nhiều trưởng lão có chút không đành lòng. Lâm Hiên điên cuồng trạng thái để cho bọn họ có vài phần đáng tiếc. Thiên phú rất tốt, đổi lại là bọn họ Long tộc nói. Sau này có thể tu luyện thành là thiên thần tỷ lệ rất lớn. Loại thiên tài này không có khả năng không bồi dưỡng. Chỉ tiếc là nhân loại. Cho nên bọn họ đáng tiếc là đáng tiếc. Nhưng không có cảm thấy có cái gì. Ở bên ngoài trưởng lão đều cho rằng hắn điên lúc. Lâm Hiên trong ánh mắt lấp lánh. Tràn ngập kiên định ánh mắt. Trong đầu tâm tư cực nhanh vận chuyển. Suy tư bản thân cần đi một con đường. Độc lập đi ra sáng tạo. Con đường này cũng không thích hợp. Nếu có cái này hồn châu. Nên tổng thể rất nhiều tinh túy dung hợp tại một cái. Ở vô số tiền nhân trong trí nhớ. Đi ra một cái hoàn toàn mới đường cái này một con đường. Ta mệnh danh là dung hợp pháp tắc. Hắn cũng không muốn độc lập sáng tạo ra hoàn toàn mới đường. Càng không thể nào. Lướt qua xuống cái này hồn châu cung cấp chỗ tốt. Đã như vậy vậy hắn liền dung hợp tất cả. Đến bao nhiêu liền dung hợp bao nhiêu. Đem tất cả tinh túy cũng dung hợp đến trong đó. Thành là sát chiêu mạnh nhất. Ha ha. Dung hợp pháp tắc. Chính chỗ này dung hợp pháp tắc. Ta con đường chính xác. Chính chỗ này một cái dung hợp pháp tắc. Lâm Hiên ở cuồng tiếu phía dưới. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển lên. Trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng lên. Dường như đáp lại Lâm Hiên cái này mạnh nhất chi lộ. Càng giống như là phóng xuất ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Để cho hắn đi vào một cái tân giai đoạn. Ở trong đầu hắn pháp tắc chi lực. Đột nhiên đều bị dung nhập hồn châu trong. Phải nói hồn châu phía trên có khắc văn lộ. Đột nhiên liền hóa điệu. Sau đó triệt để dung hợp một chỗ. Nghìn vạn lần cái pháp tắc chi lực. Cuối cùng dung hợp thành một cái. Khi hắn vừa mới dung hợp một chỗ lúc. Bên ngoài không trung đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Chung quanh bay tới vô số thải vân. Như là vạn triều quy tông vậy. Vui đón vật gì vậy đến. Tại đây thải vân bay tới đồng thời. Ở cung điện bên ngoài sở hữu trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn họ đều cảm giác được một cổ rất mạnh uy áp cảm giác. Để cho bọn họ đều cảm thấy không thở nổi. Cái này uy áp cảm giác thậm chí ngay cả Long Vương cũng không có cho bọn hắn sản sinh qua. Mà hết thảy này cũng đến từ những thứ này thải vân. Liền Long Vương đều cảm thấy vài phần uy áp. Hắn hiện tại thế nhưng thần tôn. Đối mặt cổ lực lượng này đều cảm giác được có vài phần uy áp. Cũng chính là áp hắn một cái đầu. Đây mạnh nhất pháp tắc tiêu chí. Hắn ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Long Vương khiếp sợ. Một cái thần tôn ngộ ra mạnh nhất pháp tắc đừng nói. Một cái linh thần kỳ người tu luyện. Lại ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Nói ra đều không người tin tưởng. Mạnh nhất pháp tắc chính là áp đảo sở hữu pháp tắc ở trên. Bao quát kim chi pháp tắc các loại. Tầng thứ ở trên là theo hỗn độn pháp tắc một cái mặt. Hỗn độn pháp tắc chính là mạnh nhất pháp tắc. Mà Lâm Hiên điều này hiển nhiên không phải hỗn độn pháp tắc. Mà là một loại khác pháp tắc. Bất kể là cái gì pháp tắc. Nhưng đã xác định là mạnh nhất pháp tắc. Chỉ điểm ấy cũng đã đầy đủ. Mạnh nhất pháp tắc. Liền Long Vương cũng không có tu luyện được pháp tắc. Khi đây hết thảy cũng đã tới lúc. Cho dù ai cũng há hốc mồm. Một nhân loại. Lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.